sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thịnh, cô xem bây giờ phải làm sao? Ô Đình Vãn đợi đến khi xung quanh chỉ còn ba người bọn họ, lúc này mới sốt ruột hỏi. Lòng Thanh Thanh ho khan một tiếng, cũng có chút ngại ngùng, dù sao cũng đã gây thêm phiền phức cho cục quản lý dị tộc. Tôi nghĩ rồi, xóa sạch ký ức của mọi người là không thực tế, dù sao người cũng quá nhiều. Chi bằng tôi để thần loa biến những cảnh tượng trước đó thành ảo ảnh, rồi quay một đoạn video ngắn. Sau đó để quan bác đăng thông cáo, nói với mọi người rằng họ nhìn thấy là Hải Thị Thận Lâu. Nếu đã có lời giải thích, mọi người sẽ không bám giết lấy nữa. Vừa vặn lúc đó thần loa đang ở hiện trường, tạo ra ảo ảnh chỉ cần tiêu hao một ít pháp lực, không phải vấn đề lớn. Chờ một chút, tôi cần hỏi cục trưởng xem ông ấy nói thế nào. Nghe thấy Hải Thị Thận Lâu, Ô Đình Vãn suy nghĩ một chút liền hiểu ra, cảm thấy biện pháp này có thể khả thi. Thực ra trước khi đến, Ô Đình Vãn đã xem qua sâu của Thịnh Thanh Thanh, biết rằng lúc chương trình mới phát sóng đã từng xuất hiện Hải Thị Thận Lâu. Lúc xem anh ta còn thấy kỳ lạ, Hải Thị Thận Lâu này sao lại thấy kỳ quặc. Bây giờ nghĩ lại, chắc là do Thịnh Thanh Thanh điều khiển. Đây chắc hẳn là Hải Thị Thận Lâu phiên bản đặc biệt. Ô Đình Vãn đi gọi điện thoại xin ý kiến lãnh đạo, La Yến đứng bên cạnh có chút xấu hổ. Cô ta cũng là thành viên của cục quản lý dị năng. Nghĩ rằng xảy ra sự cố lớn như vậy, có lẽ cô ta cần giúp nghĩ cách, liền đi theo. Không ngờ Thịnh Thanh Thanh lại nghĩ ra cách dùng Hải Thị Thận Lâu để qua mặt những người tộc đó, nếu khả thi thì không cần lo lắng bị bại lộ. La Yến nói chuyện phiếm, Thịnh lão sư, không biết Tạ Tổng và Đàn Đàn khi nào mới có thể khôi phục đạo thể. Để khán giả trong phòng livestream không nghi ngờ, e là sau này hai người họ vẫn cần phải lên hình. Chắc không cần lâu đâu. Lòng Thanh Thanh liếc nhìn Phượng Ly Cửu đang vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Thật ra Phượng Ly Cửu chỉ là linh lực dùng hết, chờ tích thêm chút linh lực là được. Còn Đản Đản, cô có thể vận chuyển linh lực giúp con trai hóa thành đạo thể. Nhưng nhìn thấy Đản Đản vỗ cánh nhỏ, lúc thì bay quanh ba nó, lúc thì đi tìm ba cục bông, chơi đùa rất vui vẻ, cô không muốn để nó biến thành hình người ngay lập tức. Ô Đình Vãn nhanh chóng quay lại, nói với Lòng Thanh Thanh. Dùng Hải Thị Thận Lâu đi, nhưng phải nhanh lên, nếu để sự việc tiếp tục lên men, những người tộc đó sẽ không dễ qua mặt nữa. Được, tôi sẽ nói với thần loa, anh chuẩn bị quay video đi. Lòng Thanh Thanh nói, Ô Đình Vãn lập tức chạy đi bảo tổng đạo diễn sắp xếp flycam quay phim, bản thân anh ta cũng lấy điện thoại ra chuẩn bị quay, hai phương án bảo hiểm. Không lâu sau, trên mặt biển từ từ nổi lên làn sương trắng. Tiếp theo, trong làn sương mù xuất hiện một con phượng hoàng đỏ rực, phượng hoàng bay lên trời, một đám lửa vàng từ miệng nó phun ra, tấn công thanh long. Thanh long dựng lên lá chắn nước, cản lại phượng hoàng chân hỏa. Hai bên đánh qua đánh lại đấu một hồi, thanh long vận chuyển nước biển tạo thành một quả cầu nước khổng lồ, nhốt phượng hoàng vào trong. Đồng thời vận chuyển linh lực, quả cầu nước giống như máy giặt xoay tròn. Phượng hoàng bị quay đến chóng mặt, cuối cùng bị thanh long kéo đến trước mặt. Đến đây, hình ảnh liền biến mất, chủ yếu là không cần tạo ra quá nhiều cảnh, thần loa cũng không lãng phí pháp lực, đủ dùng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi ảo ảnh xuất hiện, tất cả khách mời và nhân viên công tác đều nhìn lên bầu trời trên biển. Một mặt họ bị hình ảnh chấn động, mặt khác lại rất nghi hoặc đây hẳn là Hải Thị Thận Lâu không sai, nhưng sao lại trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là do Thịnh Thanh Thanh làm ra? Nhưng mà chân long lợi hại như vậy, tạo ra Hải Thị Thận Lâu chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Trong số những người nhìn thấy Hải Thị Thận Lâu còn có Kiều Dẫn Lam cùng gia đình. Mặc dù không ở cùng một hoang đảo, nhưng cách nhau không xa, cộng thêm hình ảnh lại khổng lồ, nhà Kiều Dẫn Lam không thể tránh khỏi cũng nhìn thấy. Thực ra chuyện xảy ra ở chỗ Long Thanh Thanh, Kiều Dẫn Lam đã biết. Tuy cô ta không nhìn thấy cảnh Long Thanh Thanh và gia đình đột nhiên hóa hình, nhưng cũng nghe fan của mình trong phòng livestream nói. Hơn nữa vì phát hiện ra Long Thanh Thanh là chân long, fan của cô ta cũng bỏ chạy gần hết. Kiều Dẫn Lam kinh ngạc đến mức suýt chút nữa trong mắt rơi ra ngoài, Thịnh Thanh Thanh vậy mà là rồng. Nhưng rất nhanh cô ta liền phủ nhận, không thể nào. Nếu Thịnh Thanh Thanh là rồng, vậy mình khiêu khích cô ta như vậy, cô ta đã sớm đánh C, H, E, T mình rồi. Rất nhanh livestream bên cô ta cũng bị ngắt. phó đạo diễn phụ trách quay phim chỉ nói là hệ thống gặp sự cố, cần phải sửa chữa. Kiều Dẫn Lam nhịn không được hỏi đối phương, cái kia, Thịnh Thanh Thanh sẽ không phải thật sự là rồng đấy chứ? Đúng rồi, còn Tạ Tổng nữa, anh ta là Phượng Hoàng. Phó đạo diễn nghĩ đến lời dặn dò của Tổng đạo diễn, nếu Kiều Dẫn Lam không xem livestream của Long Thanh Thanh thì tạm thời đừng nói. Chờ sau này xác định thật sự không giấu được nữa, đến lúc đó sẽ ký thỏa thuận bảo mật. Liền nói, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ. Thấy vậy, Kiều Dẫn Lam nghi ngờ có thể là thật, nhưng lại cảm thấy không chân thực. Ngay lúc cô ta đang rối rắm, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện Hải Thị Thận Lâu, cũng khiến cô ta xác định, hai người này quả thật là rồng và phượng hoàng. Hải Thị Thận Lâu nhanh chóng biến mất, nhưng suy nghĩ của Kiều Dẫn Lam lại không ngừng hoạt động. Trước đây Tạ Ly rất si mê cô ta, nếu cô ta hé lộ chút ý tứ với anh ta, liệu anh ta có ly hôn với Thịnh Thanh Thanh, rồi kết hôn với mình không? Từ khi tham gia Sâu Sống Còn Trên Hoang Đảo, Kiều Dẫn Lam rất bất mãn với cô Miễn, qua thiếu trách nhiệm của đàn ông, để cô ta và con trai chịu khổ theo anh ta. Nhìn người ta Tạ Ly xem, thật sự là vừa vào bếp vừa ra ngoài được, hơn cố Miễn nhiều. Chẳng trách trong chuyện này Tạ Ly là nam chính, cố Miễn chỉ là nam phụ, quả nhiên nam chính có hào quang. Chỉ là cô ta không ngờ, hào quang lại lớn như vậy, biến thành linh vật luôn rồi. Kiều Dẫn Lam mơ mộng về tương lai, mọi người trên hoang đảo cũng dần lấy lại tinh thần, ánh mắt cố ý vô tình dừng trên người Long Thanh Thanh. Bất kể trước đó có xem livestream của Long Thanh Thanh hay không, lần này coi như là tận mắt nhìn thấy bản thể rồi. Cái này cũng quá chấn động rồi. Long Thanh Thanh rất bình tĩnh, chỉ có Ô Đình Vãn vội vàng gửi video đã quay được cho đồng nghiệp ở Cục Quản lý Dị Năng, bảo họ xử lý gấp. Cách chương.